Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 58, cưng chiều vô đối, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi trưa, Phương Thần cùng Clara ngồi ở phòng khách xem phim, cô nằm trên đùi của anh chơi điện thoại, còn anh thì xem phim. Nói xem phim chứ thật ra anh không hề coi phim mà ngắm cô mãi thôi, vừa ngắm anh vừa vuốt tóc của cô, trong mắt anh cả thế giới chỉ có cô. Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy nói với anh, Nhan Nhan đến đưa áo khoác cho em đi ra lấy đây. Vừa nói xong, Clara nhanh chóng chạy ra ngoài gặp Nhan Nhan. Cô mở cửa ra cầm lấy áo khoác, nét mặt vui vẻ. Cảm ơn cậu, cậu hãy vào trong chơi một lát rồi hãy về. Nhan Nhan nghe cô nói thế liền lắc đầu lia lịa. Cô làm sao dám vào trong chơi chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải căng thẳng, nín thở khi đối diện với chủ tịch của cô là cô lại sợ. Thôi tôi không vào đâu, tôi không có can đảm đâu. À mà nè, cho tôi hỏi một chuyện, giữa hai người ai là người chủ động theo đuổi đối phương trước vậy? Clara nhướng nhướng mày, nghênh mặt lên nói. Tất nhiên là anh ấy theo đuổi tôi trước rồi. Nhan Nhan khẽ gật gù, không ngờ chủ tịch của họ xưa nay không gần phụ nữ, bây giờ lại là người chủ động theo đuổi người khác. Thôi tôi về đây, tạm biệt, tạm biệt. Clara vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa đi vào. Vừa trở vào cô đã nhìn thấy anh đứng ở chỗ cánh cửa bên trong đợi cô bước vào. Vẻ mặt của anh như một chú cún con đáng thương vậy. Cô mỉm cười khều khều ở phía dưới cằm của anh. Anh bị làm sao vậy? Làm cái gì mà mặt mày bí xị vậy? Anh rất nhớ em. Phương Thần khom người xuống tựa đầu vào vai của cô. Nũng nịu nói. Clara ngớ ra cầm điện thoại lên xem giờ. Mày, cô nhíu lại hỏi anh. Không phải chứ, em chỉ mới đi có 12 phút mà anh đã nói nhớ em sao? Phương Thần đứng từ phía sau của cô ôm lấy cổ của Clara ôn nhu nói. Đối với anh chỉ cần một phút rời xa em thôi anh đã cảm thấy mình đã rời xa em một năm rồi, huống chi là rời xa em 12 phút. Clara thở dài bó tay với anh. Cô cùng anh tiếp tục xem phim, chơi điện thoại, tại một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu. A Vĩnh, trợ lý của Phương Chí Bình đi đến cúi đầu chào anh rồi nói. Thiếu gia, tôi đã điều tra được thân phận của Hạ Tiểu Thư rồi ạ. Thân phận của Hạ Tiểu Thư quả thật là điều tra rất khó khăn, cuối cùng tra ra. Được thân phận của Hạ Tiểu Thư chính là công chúa của nước L, e tên thật là Clara Stephen, tôi chỉ có thể điều tra được nhiêu thôi ạ. Công chúa sao? Thật sự không ngờ người em trai yêu quý này của tôi lại có thể vớ được một cô công chúa dễ thương như vậy. Thật ganh tị đó. Phương Chí Bình ngồi trên ghế lưng tựa vào. Chân vắt chéo mỉm cười đầy gian trá. Tay của anh cầm viết xoay không ngừng. Đột nhiên Phương Chí Bình dừng xoay lại. Bật cười một cái rồi thu lại. Xem thái độ của người em trai yêu quý này của tôi vào tối hôm qua thì càng chắc chắn rằng Hạ Nguyệt Vân chính là điểm yếu chí mạng của nó. Vậy thì tôi sẽ khiến cho Hạ Nguyệt Vân trở thành người phụ nữ của tôi, khiến cho nó sống không bằng chết. Đúng rồi, còn việc kia sao rồi? Xong hết chưa? Thưa thiếu gia, chúng ta đã thành công lôi kéo một vài cổ đông và tôi đã cho người thu mua cổ phần của họ. Hiện tại chúng ta đã có thêm 4 cổ phần của tập đoàn Phương Thị. Tốt lắm, không lâu nữa tập đoàn Phương Thị sẽ là của Phương Chí Bình này. Cô công chúa đáng yêu cũng sẽ thuộc về tôi. Mọi người hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào của hai anh chị đi vì sắp ngược rồi mọi người ạ. Cách chương.